Thương Long Chiến Thần Tô Trường Phong, chương 145, Mộng Kỳ, giờ em xinh đẹp thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Trường Phong phát hiện Lâm Mộng Kỳ này không đơn giản, cần bé này không phải bình hoa, cái đầu nhỏ thông minh thật. Nhưng hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận, anh còn có thể có thân phận gì, đương nhiên là người bình thường. Lâm Mộng Kỳ lườm hắn một cái, ai mà tin, anh nghĩ em ngốc sao, nếu là người bình thường. Bộ gọi một cú điện thoại là có thể đưa những người kia đến Bắc Cảnh sao? Ánh mắt Tô Trường Phong chớp động, em không hiểu rõ Bắc Cảnh. Bắc Cảnh không thể bị sỉ nhục. Hễ ai sỉ nhục tướng sĩ Bắc Cảnh đều có kết cục này. Nhìn thấy Tô Trường Phong không thừa nhận, Lâm Mộng Kỳ cũng không có cách nào. Vậy được rồi, chúng ta mau đi tìm chị em đi. Em lạnh quá, chân đã chết cóng rồi này. Tô Trường Phong nhìn thoáng qua đôi chân dài của cô, im lặng nói. Giữa mùa đông mà em mặc ít như thế, có thể không lạnh sao? Trong mắt Lâm Mộng Kỳ xoay lòng vòng. Anh rể, vậy anh ủ ấm giúp em đi. Tô Trường Phong suýt hụt máu, vội quay người vọt đi. Cái con bé này, không thể tiếp tục ở một mình với cô được. Cứ như vậy là sẽ xảy ra chuyện. Nhìn thấy Tô Trường Phong chật vật bỏ chạy, Lâm Mộng Kỳ cười khanh khách lên. Công ty Trường Ca, trong văn phòng Tổng Giám Đốc, Tống Thanh Ca đang xử lý hồ sơ. Chị họ, em tới rồi này. Lâm Mộng Kỳ đẩy cửa đi vào, nũng nịu ôm lấy Tống Thanh Ca. Mộng Kỳ, giờ em xinh đẹp thật. Tống Thanh Ca buông công việc trong tay xuống, trò chuyện với cô. Sau khi trò chuyện một lát, Lâm Mộng Kỳ đã kể chuyện vừa rồi xảy ra ở dưới cho cô nghe. Tống Thanh Ca nghe xong mới biết thì ra vừa rồi Tô Trường Phong ánh giúp cô chuyện lớn như vậy. Cô gọi Tô Trường Phong vào. Trường Phong, chuyện Mộng Kỳ vừa nói đều là thật sao? Tô Trường Phong cười cười, gật đầu, là thật, vừa rồi anh còn muốn hỏi em chuyện về công ty mậu dịch Hán Phong kia là như thế nào. Tống Thanh Ca kể lại mâu thuẫn hai bên cho Tô Trường Phong nghe. Thì ra cũng không sai lệch với suy đoán của hắn lắm, gần đây công ty Trường Ca thông báo tuyển dụng 3 nhân viên, 2 quản lý. Mà 5 người này đều từ chức từ Hán Phong, khi công ty Trường Ca thông báo tuyển dụng có nhận thông tin là lúc ấy họ đã làm xong thủ tục từ chức. Rũ sạch quan hệ với công ty Hán Phong, cho nên công ty mới thu nhận. Nào biết sau đó công ty Hán Phong phát hiện khách hàng hao hụt không nhỏ, liền kết luận là công ty Trường Ca giở trò quỷ sau lưng, cho nên giám đốc của họ là Thiệu Minh Dương bảo gã đàn ông đầu sói kia dẫn người đến gây sự. Nhưng chuyện đã được giải quyết, Trường Phong, cảm ơn anh. Tống Thanh Ca cảm thán, đôi mắt Tô Trường Phong lấp lóe, sợ là chuyện này không dễ giải quyết như vậy. Hiện tại Thiệu Minh Dương nhận định là em giở trò, hẳn sẽ không dễ dàng thu tay lại. Như vậy đi, em đưa số của anh ta cho anh nói chuyện. Tống Thanh Ca trầm tư một lát, anh đi tìm anh ta nói chuyện à, có làm anh ta càng tức giận không? Cách chương.